Vũ Thần Chúa Tể, chương 3530, Thiên Nguyên Phái, góc truyện audio.com. Đáng hận a, hai gã thủ sơn đệ tử tức giận gầm nhẹ một tiếng, đấm ra một quyền, mặt đất ầm ầm. Chuyện gì? Lúc này, mấy đạo lưu quang rơi xuống, là một cái kiếm khí xoay quanh người đàn ông trung niên, thấy Yến sư huynh cùng Liễu sư muội trên thân tiên huyết, không khỏi mặt hơi biến sắc. Các ngươi thụ thương, đến là chuyện gì xảy ra? Người đàn ông trung niên biến sắc nói. Là Thiên Nguyên phái cùng Huyết Ảnh giáo nhóm thế lực, bọn họ người trú đóng ở chúng ta Cổ Đạo tông phụ cận, căn bản không cho phép chúng ta ra ngoài ngắt lấy thánh dược cùng thánh tinh, cũng không cho phép chúng ta tiến vào kiếm chủng phạm vi. Liễu sư muội lập tức nói, Thiên Nguyên phái, còn có Huyết Ảnh giáo bọn họ. Trung niên nam tử kia nắm chặt hai đấm, khanh khách rung động, cả người đằng đằng sát khí. Ngô trưởng lão, dẫn chúng ta đánh ra đi, Yến sư huynh, Thiên Nguyên phái người ở địa phương nào? Để cho Ngô trưởng lão dẫn chúng ta thật tốt cùng đối phương giao thủ một phen, ta cũng không tin, đối phương là làm bằng sắt. Một tên thủ sơn đệ tử nói nhỏ, đủ, không muốn nói hồ đồ nói, chẳng lẽ các ngươi quên tông chủ giáo huấn. Ngô trưởng lão quát lạnh một tiếng, mắt nhìn Yến Nguyên Long cùng Liễu Vô Song, thở dài nói. Hai người các ngươi, trở về chữa thương vậy, không muốn hành sự lỗ mãng, lúc này đây, các ngươi đối kháng, chuyện này, ta sẽ nói cho tông chủ, để cho tông chủ lại nghĩ biện pháp, có lẽ, chúng ta Cổ Đạo tông là thời điểm lại muốn rời địa phương. Một tên đệ tử biến sắc cắn răng nói, Ngô trưởng lão, chúng ta Cổ Đạo tông đều đã rời đến ở đây, còn muốn rời đến địa phương khác đi sao? Yến sư huynh trầm giọng nói. Ừ Ngô trưởng lão, chúng ta Cổ Đạo tông ở chỗ này xác định đã không tiếp tục chờ được nữa, đối phương làm cho càng ngày càng gần, trở về liền bẩm báo tông chủ bọn họ, rời đi nơi này đi, tiếp tục đợi ở chỗ này, chúng ta Cổ Đạo tông sớm muộn cũng sẽ bị vây chết ở chỗ này. Rời đi nơi này, có thể đi nơi nào? Tính khí tương đối thẳng thủ sơn đệ tử hét lớn, chúng ta đã theo kiếm chủng hạch tâm chi địa rời tới nơi này, tiếp tục rời xuống đi cũng giải quyết không biện pháp, những thế lực kia chính là nghĩ vây chúng ta Cổ Đạo tông, muốn ta nhìn, thì cùng bọn họ liều mạng, chúng ta liên tục trốn ở đó, căn bản không phải phương pháp. Trước mặt hắn niên kỳ khá lớn thanh niên lắc đầu, Liêu sư đệ, không cần nói, Ngô trưởng lão cùng tông chủ bọn họ vậy cũng có chính mình nỗi khổ tâm. Nỗi khổ tâm, cái gì nỗi khổ, chúng ta hiện tại Cổ Đạo tông ngày càng lụn bại, liên tục bị khác thế lực khi dễ. Trốn ở đó, có hữu dụng sao? Hiện tại kẻ khác đều đến bắt nạt đến, ta Lưu Tinh Vũ tuy là thiên tư không làm sao, nhưng ta biết trước mắt đau khổ sẽ chỉ làm ta càng thêm nỗ lực tu luyện, tài nguyên không sánh bằng kẻ khác, ta sẽ dùng gấp đôi thời gian đền bù tổn thất, bị người khác vũ nhục càng sẽ kích phát ta ý chí chiến đấu, một ngày nào đó ta muốn lớn mạnh Cổ Đạo tông, xem chúng ta Cổ Đạo tông tiếu ngạo thiên hạ. Thế nhưng, chúng ta liên tục trốn ở đó, chỉ có thể để cho Cổ Đạo tông càng ngày càng yếu, Ngô trưởng lão, các ngươi cũng đều thấy, thế lực khác đều khi dễ đến trên đầu chúng ta đến, liền Yến sư huynh cùng Liễu sư muội đều bị thương, chẳng lẽ còn phải nhẫn? Khóc chuyện audio.com, muốn ta nhìn, thì cùng bọn họ liều mạng, ta Lưu Tinh Vũ nguyện ý xung phong, cho dù chết, cũng muốn để cho đối phương biết ta Cổ Đạo tông không phải đồ hèn nhát. Lưu Tinh Vũ không cam chịu gào thét trong mắt lệ nóng doanh tròng. Lưu sư đệ, Yến Nguyên Long kinh ngạc nhìn Lưu Tinh Vũ, tại hắn trong ấn tượng, Lưu sư đệ vẫn là một kiểu vui vẻ cùng người nói chuyện, đều là cười ha hà, không có nghiêm chỉnh bộ dáng, trước đây còn bị các sư huynh đã cười nhạo, ai cũng không nghĩ tới, đối phương ở sâu trong nội tâm, có nhiều như vậy ý nghĩ. Ta, Lưu Tinh Vũ nói không ra lời, hắn tại Cổ Đạo tông coi như là một cái không dậy nổi thiên tài, năm đó hắn diệt kiếm tông lúc hắn liền âm thầm xin thề, một ngày nào đó, hắn sẽ lấy chính mình thiên phú, để cho diệt kiếm tông hưng thịnh, nhưng ai biết mấy năm nay, diệt kiếm tông càng ngày càng thê thảm, thậm chí ngay cả tên cũng đổi thành Cổ Đạo tông. Cho đến ngày nay, hắn đã quên mất trước đây thệ ngôn, bởi vì thực tế quá tàn khốc, hắn thiên phú cao tới đâu, không có tài nguyên, cũng không sánh bằng thiên phú không kịp người khác. Ngô trưởng lão, người mang Yến sư huynh trở về đi, là ta Lưu Tinh Vũ lộ mãng, bất quá ta đã quyết định trở về ta sẽ rời tông. Lưu Tinh Vũ cắn răng nói, rời tông, người khác ào ào biến sắc, đúng, Lưu Tinh Vũ ánh mắt dứt khoát, rời tông sau ta sẽ lấy danh nghĩa cá nhân cùng Thiên Nguyên phái các thế lực kia đấu, còn có Huyết Ảnh giáo, Ngũ Đại yêu tông, cho dù chết ta cũng muốn từ trên người bọn họ gặm xuống một miếng thịt. Lưu sư đệ, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Yến Nguyên Long thở dài nói. Hắn thủ sơn đệ tử thở dài một hơi, tương tự không nói thêm gì nữa. Yến sư huynh, trước đây ngươi là ta thần tượng, thế nhưng hiện tại, ngươi quá khiến ta thất vọng. Lưu Tinh Vũ lắc đầu nói, tên đệ tử này tính khí ngược lại thẳng, bất quá trung thành đáng quý, mặc dù chỉ là nửa bước thánh chủ tu vi, nhưng bồi dưỡng tương lai chưa chắc không có khả năng một mình đảm đương một phía. Trên một ngọn núi, Tần Trần mang theo hùng đại đám người đứng tại đó trong. Lấy thực lực của hắn, chỉ cần không được không kiêng nể gì cả, những người này là không thể nào phát hiện hắn, thậm chí ngay cả trung kỳ đỉnh phong thánh chủ tu vi Ngô trưởng lão cũng cảm nhận không tới hắn tồn tại. Cót két, cầm thật chặt nắm đấm, Yến Nguyên Long trong mắt lóe ra thần sắc thống khổ, chỉ là này thần sắc thống khổ ẩn giấu rất sâu, kẻ khác khó có thể thấy. Các ngươi không muốn nói. Yến Nguyên Long bên cạnh Liễu Vô Song khóc lên. Ách, mọi người nhìn về phía Liễu Vô Song, Liễu sư muội liên tục ưa thích Yến Nguyên Long sư huynh, mọi người trong lòng đều biết. Liễu Vô Song một bên khóc vừa nói. Các ngươi biết cái gì, các ngươi biết Yến sư huynh vì không ly khai cổ đạo tông, bỏ ra bao nhiêu, các ngươi cái gì cũng không biết, ở chỗ này gầm cái gì. Liễu sư muội, Yến Nguyên Long nghiêm khắc ngăn lại Liễu Vô Song. Liễu Vô Song nhìn Yến Nguyên Long, lớn tiếng nói. Yến sư huynh, ta liên tục thích ngươi, trước đây thích ngươi, hiện tại cũng thích ngươi, sở dĩ, có một số việc ta không thể không nói, vì sao thụ thương lúc nào cũng một mình ngươi, ta nhìn không được. Liễu sư muội, đến xảy ra chuyện gì? Một tên thủ sơn đệ tử hỏi. Liễu Vô Song phẫn hận nói. Gocchuyenaudio.com Các ngươi hẳn là đều biết Yến sư huynh gia tộc tại Nam Thiên giới coi như là một cái bậc trung gia tộc, năm đó Yến sư huynh là gia tộc bị diệt, mới diệt kiếm tông, nhất tâm tu kiếm, có thể các ngươi có phải hay không biết, năm đó tiêu diệt Yến sư huynh gia tộc cái kia thế lực sau lưng, đúng là Thiên Nguyên phái người, bọn họ và Yến sư huynh gia tộc ngoại nhân liên thủ chu diệt Yến sư huynh gia tộc chính là vì chiếm Yến sư huynh gia tộc tài nguyên. Có thể nói, Thiên Nguyên phái là Yến sư huynh huyết cừu người, có thể không cho tông môn thêm phiền toái, Yến sư huynh chưa từng có nói qua, thậm chí bị Thiên Nguyên phái khi dễ thời điểm, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhục vác nặng. Lưu Tinh Vũ, ngươi cho rằng cùng người liều mạng rất cao thượng sao? Rất là giỏi sao? Không được, đây chẳng qua là mãng phu, chỉ là tỏ rõ huyết khí dũng, giống như Yến sư huynh như thế, đối mặt cừu địch còn có thể vì tông môn suy nghĩ, mới là chân chính sơ suất. Nhìn thấy địch nhân, không có khả năng trả thù, các ngươi biết Yến sư huynh có bao nhiêu khó khăn chịu sao? Thế nhưng hắn liên tục chưa nói, không muốn để cho kẻ khác chia sẻ hắn thống khổ. Tất cả mọi người nghe kinh sợ. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắt Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.